Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2171, chương 2169, thiếu một hồn một phách. Lâm đại ca, tạ ơn cũng không cần nói, đây cũng là ta phải làm. Lâm bà trước khi Lâm Trung chuyên nhắc nhở ta chiếu cố các ngươi. Nhiều năm như vậy ta cũng không có giúp đỡ nhà các ngươi cái gì. Trong lòng mười phần áy náy, nói đến đây, ta lời nói xoay chuyển, ngay sau đó lại nói, đúng rồi, ta vừa rồi nghe Thủy Nhi nha đầu này nói, tẩu tử ngã bệnh, mang bọn ta đi nhìn một cái, nói không chừng chúng ta có thể giúp đỡ gấp cái gì. Vừa nhắc tới chuyện này, Lâm Khải trên mặt lần nữa treo đầy vẻ u sầu, bất đắc dĩ nói, tẩu tử ngươi là bệnh cũ. Từ khi sinh Thủy Nhi không mấy năm sau, tẩu tử ngươi liền phải bệnh viêm khớp mãn tính, mười phần nghiêm trọng, mấy năm này càng thêm lợi hại, đi các bệnh viện lớn đi xem cũng không thế nào có tác dụng. Hai năm trước liền đã không đi làm, ở nhà ngây ngô, bởi vì khi đó đi đường đều đã khó khăn, hơn nữa tay chân tất cả đều biến hình. Trước kia Thủy Nhi nàng mẹ còn có thể trong phòng xê dịch mấy bước. Thế nhưng là mấy ngày nay đột nhiên liền hôn mê bất tỉnh. Đưa đến bệnh viện cha cũng không có cha ra kết quả gì đến. Tốn không ít tiền, trong nhà tích xúc một chút cũng không có còn lại. Cũng một chút tác dụng đều không có. Cũng không biết Thủy Nhi mẹ nàng rốt cuộc là bị bệnh gì. Nghe được Lâm Khải nói như vậy, ta cùng lão Lý đều cảm thấy mười phần kỳ quặc. Ta liên tục không ngừng nói. Tẩu tử ở chỗ nào? Mau dẫn chúng ta đi nhìn một cái. Ngay tại trong phòng ngủ nằm đâu? Các ngươi đi theo ta. Nói Lâm Khải liền đem chúng ta dẫn tới mặt khác một gian phòng ngủ. Phòng ngủ diện tích không lớn. Vừa vào cửa liền thấy một cái giường. Nằm trên giường một cái trung niên nữ nhân. Khuôn mặt tiều tụy. Sắc mặt vàng như nến, gầy như que củi, nằm ở nơi đó không nhúc nhích. Ta trong nháy mắt liền mở ra âm dương nhãn, hướng phía Thủy Nhi trên người của mẫu thân nhìn lại, liền muốn nhìn một chút Thủy Nhi trên người mẫu thân có hay không bám vào cái gì mấy thứ bẩn. Thỉu, cái nhìn này nhìn lại, cũng không nhìn thấy có mấy thứ bẩn thỉu dừng lại tại Thủy Nhi trên người của mẫu thân. Nhưng là ta lại nhìn thấy Thủy Nhi mẫu thượng thân đầu có một tầng nhàn nhạt hắc khí di động. Hiển nhiên là bị người dở cho gì, ta đều có thể nhìn ra. Như là Lý Bán Tiên loại này văn phu tử càng là một chút liền có thể nhìn ra manh mối. Tiếp xuống, ta cùng Lý Bán Tiên liếc nhau một cái, hướng thẳng đến Thủy Nhi mẫu thân đi tới. Lý Bán Tiên đi đến Thủy Nhi bên người mẫu thân. Cẩn thận nhìn nàng chằm chằm hai mắt, lông mày liền nhíu chặt lên, một hồi lâu sau, mới gật đầu nói, ta hiện tại hoàn toàn có thể kết luận, tẩu tử là bị người động tay chân, hồn phách đã bị người cho thu, hồn phách được thu, người khẳng định sẽ chết, thế nhưng là tẩu tử còn có khí à, ta nghi ngờ nói, cũng không phải là hồn phách tất cả đều bị thu. Mà là thiếu một hồn một phách. Nếu như ta không có nhìn lầm, đối phương đoán chừng là dùng cùng loại với người rơm thu hồn thuật một loại thuật pháp. Tiểu Cửu, ngươi còn nhớ hay không đến chúng ta đi Không Minh Đảo tìm Lý Khả Hân thời điểm trở về bị người của Tô gia ám toán, ta liền thi triển một chiêu cùng loại với thuật pháp như vậy, đem hãm hại chúng ta cái kia làng trài ra hỏa hồn phách cho thu. Người kia trong nháy mắt liền không có chi giác, xe đều đều chìm vào trong khe, sau đó chúng ta mới tìm được người kia. Lý Bán Tiên nói, cái này tất nhiên nhớ rõ, là Tô gia chó săn làm, không nghĩ tới cái này Thiên Nam Thành vẫn là tàng long ngọa hổ chi địa. Này bằng môn tà đạo nhân còn thật nhiều, ta có chút oán hận nói, loại này thuật pháp cũng không khó. Chỉ là một ít tiểu thủ đoạn thôi. Hơi hiểu chút nhi âm dương thuật pháp người đều có thể thi triển. Chỉ cần chúng ta có thể tìm được thi triển này tà thuật người, mới có thể đem kia hồn phách cho thu hồi lại. Tẩu tử mới hồi tỉnh đến, trước mắt mà nói là không có biện pháp gì. Lý Bán Tiên bất đắc dĩ nói, ta dựa vào, người một nhà này đều trung thực, rốt cuộc là ai tâm địa như thế ác độc, thậm chí ngay cả người mắc trọng tật người đều không chịu bỏ qua. Nếu như bị ta cho biết, ta khẳng định khinh suất tha thứ không được hắn. Trầm ngâm chỉ chốc lát, ta nhìn về phía Lâm Khải, trầm giọng hỏi, Lâm đại ca, gần nhất có cái gì người kỳ quái từng tới trong nhà người đến? Tới gần qua tẩu tử, Lâm Khải cẩn thận suy nghĩ một chút, mới nói, tựa như là không có cái gì đặc thù người, cũng chỉ có đồng nghiệp của ta tới qua, còn có người tẩu tử trước kia đồng sự, đều là người quen a. Nói đến đây, Lâm Khải có chút bất an nói, tiểu cửu huynh đệ, tẩu tử ngươi đến tột cùng thế nào? Bệnh của nàng rốt cuộc có thể hay không chữa khỏi? Nói thật, tẩu tử trên người chứng bệnh cũng không khó. Ta cho ngươi tìm người, đoán chừng thời gian không dài, tẩu tử bệnh liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là bây giờ tẩu tử sở dĩ hôn mê bất tỉnh nguyên nhân cũng không phải là bởi vì trên người nàng ốm đau, mà là bị người dùng tà thuật ở trên người động tay chân. Chúng ta nhất định phải tìm được cái kia thi triển tà thuật người, mới có thể cứu trở về tẩu tử tính mạng. Lâm đại ca, người suy nghĩ kỹ một chút, rốt cuộc có cái gì đặc thù người đến qua trong nhà người? Hoặc là người đắc tội qua người nào? Ta nghiêm mặt nói, Lâm đại ca vẻ mặt đau khổ, biểu tình mười phần xoắn suýt, lại sốt ruột lại khổ sở, bối rối không được, một hồi lâu mới nói, tiểu cửu huynh đệ, ta thật sự là không nghĩ ra được a, ta chính là một cơ quan đơn vị viên chức nhỏ, dẫn chết tiền lương người, vẫn luôn cần cù chăm chỉ công tác, cho dù là muốn đắc tội người nào cũng không có cơ hội a. Ngươi nói cái chủng loại này hiểu được bằng môn tà đạo nhân, ta cũng căn bản tiếp xúc không lên. Tiểu cửu a, đừng quá mức chấp niệm tại chuyện này trên. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là tìm kiếm một cái khác đột phá khẩu. Chẳng hạn như Thủy Nhi, trên người nàng cốt ngọc Phật mới là mấu chốt. Rốt cuộc là bị người nào mua đi? Ta nghĩ chuyện này có lẽ cùng cốt ngọc Phật có liên quan rất lớn. Người bình thường nhìn thấy này cốt ngọc Phật ngược lại là không có cái gì. Nhưng là nếu là hiểu chút nhi môn đạo nhân, vừa nhìn thấy bảo bối này, khẳng định vẫn là biết hàng. Lý Bán Tiên nhắc nhở, lúc này ta mới nhìn hướng về phía Thủy Nhi, mạch suy nghĩ cũng hoạt phiếm đứng lên. Nhân tiện nói, đúng a Thủy Nhi, người cốt ngọc Phật là ai mua đi? Là ta một cái bạn học cùng lớp, gọi là Trương Hồng Mai. Ngay tại mẹ ta sinh bệnh mấy ngày nay, Trương Hồng Mai đột nhiên liền thấy trên người ta cốt ngọc Phật. Nói mười phần thích, hỏi ta bán hay không. Nàng ra 1 vạn khối tiền muốn mua ta cốt ngọc Phật. Những năm này, trong nhà cho mụ mụ tiêu, đem tiền đều tiêu hết. Mà mẹ ta lại chờ dùng tiền xem bệnh, cho nên ta cũng chỉ có đem cốt ngọc Phật bán cho Trương Hồng Mai, lấy tiền cho mẹ ta xem bệnh. Thủy Nhi ngập ngừng nói, kia Trương Hồng Mai cùng ngươi quan hệ thế nào? Ngươi đối nàng hiểu rõ không? Lý Bán Tiên hỏi, không phải rất tốt, bất quá là một lớp, thường xuyên gặp mặt. Ta cũng không biết nàng vì sao lại đột nhiên đối trên người ta cốt ngọc Phật cảm thấy hứng thú. Còn ra cao như vậy giá tiền đến mua, ta cũng là không có cách nào, chỉ có thể trước cứu ta mụ mụ quan trọng. Nơi nào sẽ biết xảy ra chuyện như vậy? Tiểu cửu ca ca, người nhất định phải mau cứu mẹ ta a. Nói, Thủy Nhi hốc mắt lại đỏ lên. Người yên tâm, người khẳng định sẽ cứu. Chuyện này tiểu cửu ca quản rốt cuộc, ta chém đinh chặt sắt nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.